Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, phần 613, đoạn Dư Phong sắc mặt nặng nề. Hiện tại nhất quan trọng đương nhiên vẫn là chuyện này. Hắn lo lắng nhất cũng vẫn là chuyện này. Nếu là có thể nói, hắn thật sự rất muốn tuyên bố nữ nhi đã trở lại, nhưng hiện tại nếu là thật sự làm như vậy, không chỉ có chính mình sẽ rất nguy hiểm, hắn nữ nhi cũng sẽ rất nguy hiểm, bởi vì toàn bộ căn cứ đối hắn hành vi bất mãn người, đều sẽ đem hắn từ vị trí này thượng chạy xuống, đến lúc đó còn sẽ đem sở hữu tội danh đều còn đâu Đoạn Vũ Hoánh trên người. Đến lúc đó hắn nữ nhi khẳng định phải bị sống sờ sờ tra tấn chết, ta hẳn là làm sao bây giờ a? Ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Đường Minh, ta nơi này có cái biện pháp, ngươi trước nhìn xem, nếu là cảm thấy có thể nói, ta liền cùng ngươi nói, ngươi nếu là cảm thấy không được nói, vậy ngươi liền chính mình giải quyết. Đoạn Dư Phong, từ người ngươi nói đi, ta hiện tại đã cùng Đường Minh, ta trước mang theo nàng đến khất cái ngốc địa phương, đến lúc đó ngày mai ngươi đi ngang qua nơi đó, làm bộ vô tình bên trong thấy được nàng. Sau đó liền đem nàng trở thành ngươi nữ nhi mang về tới. Lại sau đó liền từ bỏ cùng thành phố A căn cứ chiến đấu. Nói như vậy, chính ngươi khả năng còn sẽ bị cấu bệnh, nhưng là ngươi nữ nhi khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì tất cả mọi người biết cái này đáng thương hủy dung nữ khất cái chỉ là bởi vì lớn lên cùng hắn nữ nhi thực tương tự mà bị mang về. Lại còn có bởi vì nàng Đoạn Dư Phong từ bỏ cùng thành phố A căn cứ liều mạng, còn xem như là một chuyện tốt, đại gia rất có thể đều sẽ cảm tạ nàng, đối nàng thực hảo, không thể không nói Đường Minh biện pháp này kỳ thật phi thường hảo. Cho nên nếu là Đoạn Dư Phong đáp ứng nói, vậy muốn xem hắn kỹ thuật diễn, nếu là kỹ thuật diễn tốt lời nói, kia chuyện này là có thể làm được thực hảo. Đoạn Dư Phong nghe xong lúc sau trước tiên liền làm quyết định, chính hắn thế nào không có việc gì, nhưng là chính mình nữ nhi nhất định phải hảo hảo mà. Không thể bị người lên án, không thể bị người hãm hại, không thể bị người làm hại. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chuyện này liền giao cho ta tới giải quyết. Đoạn Dư Phong quyết định thực mau liền làm tốt, dù sao lúc sau từ trên lầu xuống dưới Đoạn Vũ Ánh đã biết bọn họ kế hoạch lúc sau. Trước tiên không đáp ứng. Bởi vì cứ như vậy, căn cứ sở hữu có câu oán hận người đều sẽ đem bọn họ oán khí đặt ở Đoạn Dư Phong trên người. Mặc kệ thế nào, chờ lúc sau khẳng định sẽ có phiền toái. Đoạn Dư Phong. Hảo, ta Hoánh, chuyện này ta quyết định, ta đã mất đi ngươi một lần, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta mất đi ngươi lần thứ hai sao? Không cần còn như vậy hảo sao? Ba ba thật sự quá sợ hãi. Dùng biện pháp này ít nhất vẫn là có thể làm ta an tâm. Cho nên ngươi ngày mai nhất định phải hảo hảo phối hợp biết không? Nhất định phải hảo hảo diễn kịch, không thể làm người nhìn ra tới. Đoạn Vũ Ánh bụng mặt rớt nước mắt, cũng không dám khóc thành tiếng tới. Nói ngắn lại, nàng khẳng định là sẽ không tán thành biện pháp này. Nề hà nàng phụ thân cảm thấy biện pháp này thực hảo, Đường Minh đứng dậy rời đi phòng khách. Vẫn là đem không gian để lại cho cha con hai tương đối hảo. Đại khái một giờ thời gian đi, Đoạn Vũ Ánh bị Đoạn Dư Phong ôm lên lầu. Theo sau Đoạn Dư Phong đi xuống tới, đứng ở Đường Minh phía sau, A Ánh đã đáp ứng rồi. Chờ ngày mai sáng sớm liền phiền toái ngươi, chúng ta hiện tại trước tới nói một câu ngày mai chi tiết đi. Đường Minh, hảo, bản đồ có sao? Đoạn Dư Phong, có. Bên này thỉnh, kỳ thật ngày mai sự tình rất đơn giản. Nhất quan trọng vẫn là bọn họ cha con hai người kỹ thuật diễn vấn đề. Nếu là bọn họ kỹ thuật diễn không thành vấn đề nói, kia chuyện này 100% liền không thành vấn đề, Đường Minh. Nếu đã an bài hảo, kia hiện tại liền đi chuẩn bị một bộ khất cái quần áo. Đến lúc đó làm Đoạn Vũ Ánh mặc tốt. Hy vọng nàng có thể nhớ rõ đến lúc đó muốn diễn kịch. Không cần không bắt đầu liền đi theo ngươi. chương 625 chương 625 đoạn dư phong. Không thành vấn đề, ta cùng A Hoánh đều nói tốt, nàng cũng đáp ứng rồi. Như vậy là biện pháp tốt nhất, bởi vì ta làm sai sự tình đã là đã định sự thật. Chỉ có thể chuộc tội, trên thế giới này là không có thuốc hối hận ăn, chờ lúc sau ta liền đi thống kê một chút. Bởi vì ta ích kỷ mà tử vong người, nếu là bọn họ không có thân nhân nói, ta sẽ hậu táng bọn họ, nếu là còn có thân nhân ở nói, ta cũng sẽ phụ trách cho bọn hắn một tuyệt bút bồi thường. Chẳng sợ về sau tiểu hài tử trưởng thành sẽ hận ta. Chẳng sợ cho đồ vật còn bị bọn họ thoá mạ cũng không quan hệ. Đây đều là ta sai, có thể là nữ nhi đã trở lại. Hắn hiện tại bình tĩnh lại lúc sau, cũng hoàn toàn ý thức được chính mình rốt cuộc làm chút cái gì. Dù sao hiện tại với hắn mà nói quan trọng nhất vẫn là trước mắt nữ nhi chuyện này, ngày hôm sau sáng. Sớm 5 giờ, sắc trời mới tờ mờ sáng thời điểm, Đường Minh liền đem Đoạn Vũ Ánh cấp mang đi, cho nàng thay lại dơ lại xú lại rách nát khất cái quần áo. Lúc sau đem nàng hôm qua mới rửa sạch sẽ đầu tóc làm cho lộn xộn. Lộng rất nhiều cho bụi cùng bùn đất đi lên, nói ngắn lại, chính là làm cho dơ hề hề, lại còn có đem trên mặt kia hủy dung địa phương dùng hóa trang phương. Thức mở rộng rất nhiều, như vậy vừa thấy, cùng ban đầu cái kia ngăn nắp lượng lệ Đoạn Vũ Ánh quả thực là một trên trời một dưới đất. Nhưng chỗ tương tự vẫn phải có, đó chính là hoàn hảo kia non nửa khuôn mặt. Cùng thân hình thân cao hình thể tư thái từ từ, bởi vì phía trước kia đoạn thời gian tra tấn. Nàng cũng gầy rất nhiều, hiện tại nhìn qua chính là da bọc xương, cộng thêm hủy dung cùng dơ hề hề bề ngoài. Liền tính trước kia đối nàng rất quen thuộc người đều sẽ không nhận ra tới, liền tính có thể nhìn ra. Tới, cũng chỉ là sẽ cảm thấy cùng trước kia Đoạn Vũ Ánh thật sự có điểm giống. Hoặc là rất giống, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy là bản nhân. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện kia cụ phá thành mảnh nhỏ thi thể thật sự phi thường lệnh người ấn tượng khác. Sâu, Đường Minh làm tốt chuẩn bị công tác đứng ở nơi đó nhìn bên ngoài. Người đợi lát nữa nhớ rõ phải hào hào biểu hiện, đừng làm phụ thân ngươi một phen tâm huyết đều uổng phí. Tất cạnh ngươi an nguy là phụ thân ngươi hiện tại duy nhất chống đỡ, Đoạn Vũ Ánh gật đầu. Ta biết, ta sẽ hảo hảo, ta cùng ta ba đều sẽ hảo hảo mà. Đường Minh, này liền hảo, ước hảo thời gian muốn tới. Đợi lát nữa hắn sẽ từ nơi này đi qua, ngươi liền oa ở chỗ này đã biết sao. Đoạn Vũ Ánh gật đầu, không có nói nữa. Hiện tại đang ở chuẩn bị tốt ấp ủ cảm xúc, Đường Minh cảm thấy chính mình có điểm hư. Nhưng lúc sau vẫn là cảm thấy rất bình thường, tuy rằng thực xin lỗi những cái đó bạch bạch chết ở bên ngoài người. Nhưng như vậy phương thức không thể nghi ngờ là tương đối tốt nếu là thật sự làm Đoạn Vũ Ánh trực. Tiếp tuyên bố chính mình thân phận, toàn bộ G thị căn cứ khả năng đều sẽ bạo loạn. Đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu người, ai. Hắn thật đúng là chính là một cái lao lực mệnh a. Đại khái qua hơn 20 phút, hắn thấy được một hình bóng quen thuộc từ nơi xa đi tới. Đương nhiên mặt sau còn đi theo rất nhiều người cùng nhau lại đây. Đường Minh cấp Đoạn Vũ Ánh đánh một cái thủ thế, chính mình liền đi đến một bên, cùng một ít đứng ở ven đường nhìn Đoạn Dư Phong đi tới người đứng chung một chỗ, như vậy đến là phi. Thường không thấy được Đoạn Dư Phong không hổ là làm người cầm quyền người. Liền tính là kỹ thuật diễn cũng phi thường hảo, vừa mới bắt đầu khả năng chỉ là tùy ý hướng cái này phương hướng nhìn thoáng qua. Theo sau thu hồi tầm mắt, nhưng lúc sau khả năng nghĩ tới cái gì dường như dừng lại bước chân lại hướng cái kia âm u ngõ nhỏ. Nhìn lại, đại gia cũng đều theo hắn dừng lại bước chân, hướng cái kia phương hướng nhìn lại, mọi người nhìn đến tất cả đều là nằm ở bên trong một cái khất. Cái, thực gầy khất cái, tóc thật dài nhưng là thực loạn thực thô liên giống như là khô thảo giống nhau bao trùm ở phần đầu. Vị trí A, ngượng ngùng, là chúng ta không có dọn dẹp sạch sẽ, các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đem cái này khất cái cấp ném văng ra. Đoạn Dư Phong giơ tay. Từ từ, ta nhìn xem. Hắn bước nhanh đi đến cái kia đầu ngõ. Theo sau nằm nghiêng trên mặt đất, Đoạn Vũ Oánh liền nhẹ nhàng mà hoạt động một chút chính mình đầu. Mở to mắt nhìn chiều chính mình đi tới người, có thể là bởi vì nàng ngẩng đầu động tác. Cho nên trên mặt bị hủy dung bộ phận bị người thấy được. Đại gia tất cả đều lộ ra kinh tủng chán ghét ghê tởm biểu tình, Đoạn Vũ Oánh ý thức được chính mình. Dọa tới rồi người, liền sạch sẽ bụng mặt dùng đôi tay hai chân sau này bò. Muốn nhiều đến bên trong đi, chỉ là Đoạn Dư Phong cư nhiên trực tiếp kêu một tiếng. Ta Oánh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đương nhiên vẫn luôn sau này lui Đoạn Vũ Oánh không có sửng sốt. Nàng còn ở sau này lui, thậm chí còn nghĩ đứng dậy chạy trốn. Nhưng là nề hà có thể là chân bị thương, cho nên vừa mới đứng lên liền té ngã trên mặt đất. Đoạn Dư Phong chạy tới đem nàng ôm vào trong ngực. Đối với phía sau người kêu, các ngươi còn thất thần làm gì? Đây là ta A Oánh, các ngươi không thấy được à? Còn không nhanh lên đem xe khai lại đây, đem bác sĩ gọi vào biệt thự tới. Hắn cứ như vậy trực tiếp chặn ngang bế lên Đoạn Vũ Oánh đem nàng mang đi. Cũng bởi vì như vậy Đoạn Vũ Oánh gương mặt kia hoàn toàn triển lộ ở đại gia trước mặt. Tất cả mọi người dọa sau này lui. Bởi vì trên mặt nàng bị hủy dung bộ phận bị đường minh họa đặc biệt khủng bố, liền tính nhãn lực. Thấy tương đối người tốt, cũng chỉ có thể từ hoàn hảo bộ phận nhìn ra tới nữ nhân này cùng Đoạn Vũ Oánh có điểm giống, bất quá. Người chung quanh dọa đến về dọa đến, vẫn là phi thường nhanh chóng đem xe cấp lái qua đây. Đoạn Dư Phong không có dọc theo đường đi bao lâu, liền ngồi lên xe. Vừa rồi còn đi theo Đoạn Dư Phong người đều hai mặt nhìn nhau. Không biết hiện tại phải làm sao bây giờ, còn muốn đi cùng thành phố A căn cứ đánh sao? Hôm nay nếu không liền tính, vẫn là chờ hắn lại đây lại nói. Ta xem vẫn là thôi đi, nếu là hắn thật sự đem người này trở thành chính mình nữ nhi. Chúng ta liền giải phóng. Đúng vậy, nếu có thể sớm một chút tìm được người này thì tốt rồi. Bất quá không nghĩ tới gương mặt kia như vậy ghê tởm. Đoạn Dư Phong đều có thể nhận thành chính mình nữ nhi. Này rốt cuộc là có bao nhiêu ái chính mình nữ nhi à? Bất quá thật đúng là bị nói. Hắn nữ nhi xác thật là thực mỹ. Phía trước chúng ta căn cứ không biết có bao nhiêu người muốn theo đuổi. Nề hà vẫn là bị thành phố A căn cứ cái kia tiểu tử cấp nhặt cái tiện nghi, hảo. Chúng ta trước đi theo qua đi nhìn xem, liền tính không thể đi vào, cũng có thể được đến trực tiếp tư liệu, đúng đúng đúng. Nhanh lên qua đi, nhanh lên qua đi, Đường Minh liền đứng ở chỗ này nhìn bọn họ lộn xộn giải tán. Hôm nay G thị căn cứ không khí đều không giống nhau. Trở nên thực nhẹ nhàng, đều là bởi vì phía trước Đoạn Dư Phong hành động tất cả mọi người hướng tốt phương diện tưởng. Đoạn Dư Phong tưởng chính mình nữ nhi tưởng điên rồi, cư nhiên đem một cái nữ khất cái trở thành chính mình nữ nhi. Cho rằng nữ nhi còn sống hơn nữa đã trở lại, hiện tại đang ở điên cuồng kêu bác sĩ qua đi cho chính mình nữ nhi chữa bệnh theo những cái đó dùng. Xong liền vứt bác sĩ nói, cái kia nữ khất cái, kỳ thật nhìn xác thật là cùng Đoạn Vũ Oánh lớn lên có như vậy một chút tương tự. Nhưng là phi thường nhát gan sợ hãi, cả người đều sợ hãi rụt rè, nhìn qua bị dọa đến quá sức. Đường Minh dùng Đoạn Dư Phong cấp tích phân mua một chút ăn điền no rồi. Bụng, đại khái tới rồi trạng vạng thời điểm, mới tìm được cơ hội lưu tiến hắn trong nhà, bởi vì buổi sáng thời điểm lui tới đều là người, mà trạng vạng nói. Đại gia tuy rằng vẫn là rất có hứng thú, nhưng là bác sĩ đều bị đuổi ra ngoài. Đoạn Dư Phong cũng không cho người đi vào, bọn họ cũng không thể vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Liền tất cả đều đi trở về, chỉ để lại vài người ở chỗ này nhìn. Đương nhiên là mỗi cái thế lực người đều để lại một hai người ở chỗ này nhìn. Nhưng là người không phải rất nhiều, Đường Minh vẫn là tìm được rồi cơ hội lưu đi vào. Đoạn Dư Phong nhìn đến Đường Minh thời điểm, còn sửng sốt một chút. Quả nhiên là rất mạnh biến dị người. Nói ngắn lại, sự tình liền hạ màn. Lúc sau ta sẽ cùng căn cứ người ta nói không hề công kích thành phố A căn cứ, Đường Minh gật đầu. Hiện tại lại công kích nói, liền sẽ có vẻ thực không lý trí. Người nữ nhi thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Đoạn Dư Phong gắt gao cắn răng. Bác sĩ nói, thực suy yếu, trường kỳ dinh dưỡng bất lương, bởi vì nào đó dược vật nguyên nhân, thân thể đấy thật không tốt, nhưng là vẫn là có thể cứu trở về tới. Hết chương.